Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, làm áp lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Quỳnh Lâm tiên sinh. Vị này là Liên Hiệp Quốc thư ký dài già Nam tiên sinh. Hắn hội chủ cầm công đạo. Không phải sợ, Trần Thực to gan nói. Trương Dịch Phong khích lệ nói. Quỳnh Lâm thượng tá nhìn xem Hosea mặt âm trầm. Cúi đầu xuống, ta kêu Quỳnh Lâm, Úc Hoàng gia lục quân thượng tá đoàn dài. Phụng mệnh bí mật tiến vào Vương quốc Bai Xin. Công kích Vương quốc Bai Xin quân quốc phòng. Chấm ngoặc kép, theo Quỳnh Lâm giải thích. Trong hội trường một vùng tĩnh mịch, Trương Dịch Phong lão thần nơi nơi uống cà phê. Cùng Quỳnh Lâm thượng tá nói xong, Trương Dịch Phong phất tay một cái. Tỏ ý Ponson đem hắn dẫn đi. Bảo vệ tốt Quỳnh Lâm thượng tá. Hắn là yêu tốt hòa bình thế giới người tốt. Hosea sắc mặt khó khăn xem. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ phái người ám sát Quỳnh Lâm thượng tá sao? Nguyên nhân hậu quả. Rõ ràng. Rất rõ ràng. Chiến tranh căn nguyên. Trách nhiệm ở chỗ Úc. Cho nên áo phương phải gánh vác trách nhiệm. Trương Dịch Phong nói. Già Nam nhìn về phía Hosea. Hosea thủ tướng. Áo phương thấy thế nào? Đây là bêu xấu. Đây là xâm lược mượn cớ. Úc 20 triệu dân số. 700 nhiều vạn cây số vuông thổ địa. Quyết không sẽ hướng người xâm lược cúi đầu. Úc đem phản kháng rốt cuộc. Hosea kiên quyết nói. Hòa đàm rơi vào bế tắc. Hosea con vịt chết mạnh miệng. Cộng thêm nước Mỹ. Anh nói chêm chọc cười. Táo ngọt gia tăng ca tụng. Lần đầu tiên bát phương hòa đàm kéo dài 2 giờ. Ra về chẳng vui. Chờ ở nội các cao ốc bên ngoài các ký giả truyền thông. Điên cuồng xông tới hỏi hòa đàm kết quả. Già Nam mặt đầy mệt mỏi. Đơn giản trả lời mấy vấn đề. Vội vã rời đi. Các ký giả đều biết. Hòa đàm vẫn không có kết quả. Bai Xin Úc chiến tranh sẽ kéo dài tiếp. Trương Dịch Phong ở sau khi tan họp đi quân liên chỉ. Cho đòi gặp Quỳnh Lâm thượng tá. Đối với hắn biểu hiện vô cùng hài lòng. Đáp ứng hắn điều kiện. Toàn bộ thực hiện. Quỳnh Lâm thượng tá lúc này bày tỏ. Sẽ phối hợp Vương quốc Bai Xin. Đem Úc xấu xí mặt mũi. Truyền giao. Sắc bén như vậy đao. Nhất định phải dùng. Quân đội sau đó tổ chức buổi họp báo tin tức. Mời Quỳnh Lâm thượng tá thành tựu buổi họp báo nhân vật chính. Vì toàn thế giới giải thích thần bí Bai Xin Úc cuộc chiến. Rất nhiều Úc không muốn người biết nội tình. Cũng theo đó lưu truyền đi. Tức giận Hosea ba cao đều tới. Trương Dịch Phong biết được. Làm bộ phái ra vương cung bác sĩ đi thăm. Cùng lúc đó, nước Mỹ tổng thống hạ tháp chỗ. Tổng thống Boulevard chau mày. Ngày mới vừa rồi, cục an ninh cục trưởng cảm ơn lợi cho hắn mang đến một cái không ổn tin tức. Đảo Guam vùng lân cận vùng biển. Phát hiện thần bí tàu lặn nguyên tử. Kinh quá hạch thực. Chiếc này tàu lặn nguyên tử thuộc về Vương quốc Bai Xin Hải quân. Ta chỉ muốn biết, nó là như thế nào tránh nước Mỹ hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu đi đến đảo Guam. Boulevard hỏi, nghe vậy, cảm ơn lợi cười khổ. Chiếc tàu lặn này nghênh ngang từ hạm đội dưới nước 700 gạo lái qua. Chúng ta hàng không mẫu hạm hạm đội, căn bản không có phát hiện. Boulevard rơi vào trầm tư. Ta đi tìm Hosea. Hòa đàm vẫn là muốn đi xuống. Chấm ngoặc kép, 9 giờ sáng ngày thứ hai. Nội các cao ốc tổ chức lần thứ hai Bai Xin Úc hòa đàm. Hoặc giả là Boulevard tối hôm qua khuyên đưa đến tác dụng. Hosea cường ngạnh thái độ yếu dần. Có hòa đàm ý nguyện. Cái này làm cho cổ lão. Nga, Saper, phu cũng ngươi. Mắc xây bởi vì, già Nam Phi thường kinh ngạc. Nhìn rửng rưng như thường Trương Dịch Phong. Ánh mắt trở nên phức tạp, ở giữa nhất định chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự việc. Đang lúc mọi người lấy vì hòa đàm hướng lý tưởng phương hướng diễn biến. Lần nữa rơi vào bế tắc, Trương Dịch Phong có thể đáp ứng rút quân. Bất quá yêu cầu Úc gánh vác chiến tranh trách nhiệm, còn muốn vì chiến tranh trả tiền. Bồi thường Vương quốc Bai Xin 500 tỷ USD, điển hình sư tử xòe ra miệng, nói giá không hạn độ. Nghe được cái này dạng yêu cầu, Hosea tức gần chết. Cổ lão, Puan, các người xem Trương Dịch Phong ánh mắt cũng rất đặc biệt kỳ quái. Cái này hắn sao cũng thế kỷ 21, còn chơi thế kỷ trước đầu thập niên 90 cắt đất tiền bồi thường. Quá hạn, người anh em, 500 tỷ USD. Úc khẽ cắn răng, đền đi ra, nhưng mà tại sao phải bồi? 500 tỷ USD không sai biệt lắm là Úc một năm GDP. Nhiều như vậy tiền cho vương quốc Bai Xin, còn không gián tiếp trợ giúp quốc gia này trở nên càng cường đại hơn. Hosea phất tay áo đi. Đối với lần này, Trương Dịch Phong vô tội nhún nhún vai. Hòa đàm, hắn căn bản là không có chuẩn bị cùng nói. Được ăn trong miệng thịt béo, làm sao có thể phun ra. Thành sinh mạng người sống sót quá nhiều, dựa hết vào vương quốc Bai Xin đất lớn bằng bàn tay bàn. Không nuôi sống nhiều người như vậy. Úc đất rộng người thưa, mấy triệu cây số vuông, mới nuôi hơn 20 triệu người. Thật lãng phí à. Hosea rời đi nội các cao ốc, hướng truyền thông tức giận Trương Dịch Phong tham lam mặt mũi. Đứng ở phía sau Trương Dịch Phong, lẳng lặng nghe, mặt đầy cười nhạt, yên lặng hướng Ponson ra dấu tay. Nội các cửa cao ốc như biển người. Hosea tức giận khơi thông mình ủy khuất. Ngay tại lúc này, cách đó không xa quân liên chỉ cửa cao ốc, đột nhiên bộc phát ra từng cơn kinh hốt. Hosea đang nói đến hưng đầu lên, đột nhiên bị cắt đứt, mặt đầy không vui. Bất quá làm quân liên chỉ tin tức cục phát ngôn viên thanh âm truyền lúc tới. Hosea thân thể lạnh như băng. Chiều mai 14 giờ, vương quốc Bai Xin quân quốc phòng tương hội tại Úc Tây Bộ lớn xào sạc mạc. Victoria sa mạc địa khu, thử bạo một quả 100.000 đương lượng mô hình nhỏ bom nguyên tử. Quân liên chỉ phát ngôn viên, còn cố ý tăng thêm mô hình nhỏ, hai chữ giọng. Có thể lúc này các ký giả đã hoàn toàn kinh hãi. Nơi nào sẽ chú ý tới? Bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm. Hạch câu lạc bộ phải thêm người mới. Bom nguyên tử, thế giới hiện thật tuyệt đối chiến lược vũ khí. Hủy diệt tính vũ khí. Khi biết được nước Mỹ ở nước Nhật đầu thả bom nguyên tử. Einstein từng nói qua, hắn hối hận giúp nước Mỹ nghiên cứu bom nguyên tử. Có thể gặp hắn khủng bố. 100.000 đương lượng bom nguyên tử. Điểm chính không có ở đây 100.000 đương lượng, mà là ở một cái hạch chữ. Có bom nguyên tử quốc gia, cùng không có bom nguyên tử quốc gia là hai chuyện khác nhau. Vương quốc Bai Xin có bom nguyên tử, Úc không có bom nguyên tử. Cái này cũng không cách nào vượt qua cái hào rộng. Tin tức này, cổ lão không có giật mình. Boulevard rất thản nhiên, bởi vì đã đoán được. Chỉ có Marseille bởi vì Puan, Saper, Phu cũng ngươi mặt đầy khiếp sợ. Mới vừa nói băng bát phương hòa đàm. Ở già Nam Thành mời hạ, lần nữa đi về phía hội trường. Lần này, Hosea không có như vậy vênh váo nghênh ngang. Giống như gà trống đấu bại. Buồn bã, yên lặng không nói. Hòa đàm tiếp tục, bất quá nội dung đã đổi vị. Toàn bộ hành trình đều là già Nam nói sau. Khuyên Trương Dịch Phong ký hạch không lan truyền điều ước. Trương Dịch Phong rất hiểu già Nam lo lắng. Ngay trước mặt của mọi người tỏ thái độ nói. Ta có thể ký hạch không lan truyền điều ước. Bất quá, làm Vương quốc Bai Xin địa phương bị lúc công kích. Vương quốc Bai Xin sẽ thời gian đầu tiên sử dụng bom nguyên tử trả thù. Lời này uy hiếp mục tiêu. Nhắm thẳng vào Boulevard, ta vẫn là hy vọng Vương quốc Bai Xin có thể giữ khắc chế. Già Nam nói, hắn biết Trương Dịch Phong như vậy tỏ thái độ, đã là cực hạn, làm hỏi đạt tới Vương quốc Bai Xin có nhiều ít bom nguyên tử. Trương Dịch Phong không có giấu giếm, 850 cái, 100 triệu đương lượng bom nguyên tử có 2 quả, 100 triệu đương lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP. tiuyencv.com/trao-tiao-nối-lai-nối-diam-nối-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.